Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 58, bắt nạt anh. Góc truyện audio.com. Chấm, Hắc lão gia hiện đang ở trong bệnh viện vì quá đau buồn. Ông cũng đã nói rõ sẽ không phụ trách tập đoàn Hắc thị nữa. Hắc Tam và những người khác không thể kiềm chế được nữa. Tả Khuynh Huyễn là luật sư đặc biệt đối với Hắc Phong cũng như Hắc thị. Mấy hôm nay làm không ít sự vụ vì cổ phần của Hắc thị, cũng như giải quyết những vấn đề hiện tại của Hắc Phong. Nói đến chuyện này khiến tôi rất tức giận không ít. Các cậu nói xem, Hắc Phong, thân xác còn chưa lành, họ không những không có chút đau buồn nào mà chỉ quan tâm đến tham vọng tiền bạc của cải. Tả Khuynh Huyễn chưa nói hết câu đã cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh bắn về phía mình, khiến hắn đột nhiên im bặt. Chuyện đó, tôi không có ý đó. Ý tôi là trong lòng bọn họ tiền bạc và những thứ khác quan trọng hơn tình cảm gia đình. Tả Khuynh Huyễn lau mồ hôi. Vừa rồi ánh mắt của Kỳ Lam Thanh quá kinh hãi, lạnh đến thấu xương. Nói đúng hơn ánh mắt đó như con dao phóng tới. Nó thực sự quá đáng sợ. Cũng may là anh chưa tổ chức lễ tang cho Hắc Phong. Nếu không thì Kỳ Lam Thanh ăn tươi nuốt sống anh rồi. Mọi người trò chuyện trong phòng bệnh một lúc, mọi chuyện được sắp xếp một cách nhẹ nhàng thoải mái hơn. Sau khi tất cả bọn họ đã rời đi, Kỳ Lam Thanh vô cùng đau lòng nhìn Hắc Phong đang hết sức mệt mỏi. Thế nào, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Kỳ Lam Thanh ngồi xuống bên giường giúp Hắc Phong tém góc chăn. Mấy ngày nay tinh thần của Hắc Phong càng trở nên tệ hơn. Lúc tỉnh táo y cũng rất ít khi nói chuyện. Mặc dù bề ngoài mọi người nói đùa vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng họ vẫn không che giấu được nỗi buồn nơi đáy mắt. Đôi lúc bị Hắc Phong nhìn thấy được liền phải đè nén, ổn định lại tinh thần. Không sao đâu, Hắc Phong cũng biết tình trạng của bản thân rất tệ. Nhưng y không muốn ngủ thiếp đi. Đôi mắt sâu thẳm không còn linh động như lúc trước, nhưng y vẫn nhìn Kỳ Lam Thanh vô cùng trìu mến. Vất vả cho em rồi. Những thứ này lẽ ra là việc riêng của y, nhưng bây giờ chúng lại đè nặng lên vai Kỳ Lam Thanh. Ngoài đau lòng, Hắc Phong còn đang tự trách bản thân. Em không sao, chỉ cần anh khỏi bệnh, đó là phần thưởng lớn nhất đối với em. Kỳ Lam Thanh nắm lấy tay Hắc Phong, nhìn người yêu ngày một gầy đi, trong lòng buồn bã, đau xót vô cùng, cảm giác giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt yết hầu. Có lẽ trước đây Hắc Phong luôn cường thế, bá đạo bước vào cuộc sống của Kỳ Lam Thanh, cường thế độc chiếm hắn. Có thể vì thế mà Kỳ Lam Thanh đã quen với hình ảnh Hắc Phong trước đây. Bây giờ nhìn thấy đối phương yếu ớt nằm trên giường bệnh, Kỳ Lam Thanh cảm thấy không quen, cũng không muốn bị quen một chút nào. Em vẫn thích anh trước đây, mặc dù bây giờ anh dễ bị ăn hiếp hơn nhiều nha. Kỳ Lam Thanh vừa nói vừa đưa tay nhéo nhéo đôi má gầy gò quá đỗi của Hắc Phong. Có chút xúc động nói, nhìn anh bây giờ yếu ớt như vậy, em rất muốn nhân cơ hội này bắt nạt. Bắt nạt anh nhiều hơn một chút. Đôi môi mỏng gợi cảm khẽ nhếch lên. Hắc Phong ôn nhu nói với người yêu. Nào tới bắt nạt anh đi. Kỳ Lam Thanh khựng lại một chút. Đôi mắt trong veo đỏ lên. Hắn khẽ hôn lên khóe môi của Hắc Phong. Sau đó đeo mặt nạ dưỡng khí lên cho đối phương. Trước tiên tích góp lại đã. Ngày nào đó em sẽ thu lợi một lần luôn. Bởi vì mặt nạ dưỡng khí. Kỳ Lam Thanh không có nghe thấy giọng nói của Hắc Phong. Nhưng dựa vào khẩu hình miệng của y, Kỳ Lam Thanh thấy người kia nói. Được, sau khi Hắc Phong ngủ say, Kỳ Lam Thanh đi đến phòng khám của Trần Dĩ Thành. Chú Trần, Trần Dĩ Thành đã quen với hàng ngày Kỳ Lam Thanh đến báo cáo tình hình. Nhưng ông vẫn cảm thấy bất lực. Ngồi đi, hôm nay thế nào? Không sao. Nói chuyện với chúng cháu được một lúc, giờ anh ấy ngủ thiếp đi rồi. Kỳ Lam Thanh nói, giọng nói trầm trầm chứa đựng sự đau khổ. Đây là triệu chứng của những người bị bệnh tim. Lúc bình thường, họ trông khá ổn, nhưng một khi phát bệnh, mọi thứ sẽ không như thế nữa. Lúc trước Hắc Phong quá gắng sức, lần này lại phát bệnh. Nếu không có biện pháp cứu chữa hiệu quả thì thật sự rất khó mà tốt lên được. Kỳ Lam Thanh hoàn toàn biết điều này. Chính vì hiểu rất rõ nên hắn càng cảm thấy khổ sở hơn. Đều do hắn, hắn biết Hắc Phong tàn phá thân thể chỉ vì muốn cùng hắn lưu lại những ký ức tốt đẹp. Nhưng hắn vẫn để cho y làm chuyện sằng bậy như vậy không hề ngăn cản. Nếu như lúc trước, vô dụng, trái tim của nó đã suy kiệt quá mức rồi. Sớm muộn gì cũng không chống đỡ nổi. Trần Dĩ Thành biết Kỳ Lam Thanh đang nghĩ gì. Có ý an ủi nói. Những ngày tới nó còn khổ sở hơn. Đến nằm thẳng ngủ cũng không được. Kỳ Lam Thanh không quá ngạc nhiên. Hắn đã biết về tình trạng sức khỏe của Hắc Phong. Nên đã chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng khi nghe Trần Dĩ Thành nói, hắn vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ. Sự việc bên ngoài đều phải dựa vào cậu. Tự chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng khiến nó âu lo thêm nữa. Nghe Trần Dĩ Thành nhắc đến Hắc Phong, Kỳ Lam Thanh gật đầu lia lịa, đưa tay lên lau nước mắt lập tức đứng dậy. Vậy cháu về trước đây. Phiền chú Trần chăm sóc anh ấy. Về đi. Không có việc gì thì về nghỉ ngơi đi, đừng có lại đây. Trần Dĩ Thành nhẹ nhàng vỗ vai Kỳ Lam Thanh. Vì cậu gọi tôi là chú Trần, tôi không thể không nói thêm câu này. Nếu cậu ngã gục Hắc Phong sẽ thực sự kết thúc. Cậu hiểu chứ? Cháu biết. Cảm ơn chú Trần. Kỳ Lam Thanh nói lời tạm biệt. Sau đó đến thăm Hắc Phong trước khi rời. Người kia mặc dù đã ngủ cũng không khỏi nhíu mày. Quần áo trên ngực vẫn luôn nhăn nhúm. Kỳ Lam Thanh cảm thấy khó chịu. Hốc mắt đau rát, nước mắt tuôn rơi khi cất bước quay lưng đi. Bước chân vững vàng, không hề ngừng lại. Cái chết bất ngờ của Hắc Phong khiến nhiều người bất ngờ và vui mừng ra mặt. Trong đó Thịnh Chấn Minh và Hắc Tam là một trong những kẻ vui mừng nhất. Tôi không ngờ Hắc Phong lại chết như thế. Nó thực sự xuất sắc. Tôi vẫn đang tìm cách đối phó với nó. Trong phòng làm việc sang trọng, Thịnh Chấn Minh và Hắc Tam đang ngồi với nhau cười rất mãn nguyện. Hiện tại Hắc gia đang hỗn loạn. Tôi đã cùng các cổ đông khác thống nhất. Chờ ông già tôi chút hơi thở. Tôi có thể đảm nhiệm vị trí lớn nhất trong gia tộc. Đến lúc đó, toàn bộ tập đoàn Hắc thị sẽ là của tôi. Hắc Tam nói với một gương mặt vô cùng gớm ghiếc. Hung tợn và đầy tham vọng. Ha ha ha, Thịnh Chấn Minh cười ngạo nghễ. Nếu cậu cần gì, chỉ cần tôi có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp. Nếu được thế, tôi trước tiên phải cảm ơn chú Thịnh. Một khi tôi nắm giữ tò ẩn bộ Hắc gia thì khi đó chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên thì kỳ huy hoàng nhất của cuộc đời. Hắc Tam tràn đầy khí thế như thể hắn đang cầm chắc quân cờ bất bại trong tay vậy. Những con người đang chìm đắm trong sự hưng phấn của bản thân thì sẽ không nhận ra rằng điều chờ đợi họ không phải là một tương lai tươi sáng mà là một hố đen không đáy. Cách chương.